Chương 974, Vàng Hoài cũng muốn uống trà chiều, phần 2, cầu toàn đĩ. Chương 974, Vàng Hoài cũng muốn uống trà chiều phần 2, cầu toàn định nhìn như thế mẹ gì mỹ lì ạ, Trương Tường không khỏi đúng đứng ở thân thể đến, đưa ra mình tay trái. Được rồi, không đau, không đau. Trương Tường chính là dỗ con một dạng, vươn tay phải sờ sờ cách gì mỹ lì ạ kia một đầu bối lôi nụ hoa mũ, sờ sờ nàng kia một đầu màu xanh nhạt bên trong tóc dài. Ừ, không đau nhưng là, vẫn là rất đau nhức đau. Dĩ Mỹ Lì A manh manh ngẩng đầu đến, đôi mắt lệ ảng ảng nhìn Trương Tường. Như vậy, cái trò chơi này cũng không cần chơi, chúng ta đi về nghỉ xuống đi, Trương Tường quan tâm hỏi. Nhưng là, Dĩ Mỹ Lì A cũng là nhanh chóng lắc đầu. Mới không cần đâu, Dĩ Mỹ Lì A phải lấy được đệ nhất danh. Dĩ Mỹ Lì A giơ lên mình tay trái, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé nói rằng. Mà nhìn gì Mỹ Lì ạ kia một bộ kiên trì dáng vẻ, Trương Tường không khỏi đúng bất đắc dĩ cười cười. Vậy thì được rồi, vậy ngươi đứng ở bên cạnh ta nhưng cầu đi, nếu có cầu đánh về phía bên này lời nói, ta sẽ thay ngươi đỡ được. Trương Tường cưng chịu hướng về gì Mỹ Lì ạ nói rằng. Thật vậy chăng, gì Mỹ Lì ạ dùng mang theo khao khát sáng trong suốt lớn mắt nhìn Trương Tường. Ừ, Trương Tường gật đầu cười. Như vậy, gì Mỹ Lì ạ nhất định sẽ đạt được đệ nhất. Dĩ Mỹ Lì ạ lời thề son sắt nói. Lập tức, nàng liền một lần nữa mà chấn tác, lại là nhặt lên trên mặt đất viên cầu đến, hướng về kia dựng đứng ở cao cái trên tròn trong ống nhanh chóng ném đi. Mà cũng không biết có Trương Tường chống đỡ bắn ngược trở về cầu tứ vô kỵ đạn nguyên nhân, hay là bởi vì dĩ Mỹ Lì ạ chân chính nhận chân. Đến rồi phía sau, mặc dù là có thật nhiều viên cầu không phải cẩn thận bị bắn ngược ra ngoài. Thế nhưng, vẫn có tiếp cận 2/3 viên cầu bị nàng thuận lợi ném tới viên kia trong ống. Cái này một cái thành tích, ở chung quanh nhóm người này trong, đã coi như là rất hảo thành tích. Mà đang ở dì Mỹ Lì ạ hoan thanh tiếu ngữ, còn có nỗ lực trong, Trương Tường cùng dì Mỹ Lì ạ cùng nhau ở cái đội ngũ này, rốt cục thuận lợi lấy được thắng lợi. Đương nhiên, Trương Tường có Trương Tường cái này một cái tương đương với tác tệ khí vậy tồn tại, muốn thua còn là một kiện hết sức khó khăn sự tình. 2 phút sau đó, Trương Tường cùng dì Mỹ Lì ạ đứng ở lãnh thưởng trên đài, nhận lấy một cái tiểu học lão sư đưa tới một cái bằng đồng huy chương, còn có một bao vô luận là đóng gói, vẫn là thoạt nhìn đều là hết sức tốt ăn cao cấp kẹo. Mà dì Mỹ Lì ạ, cũng là làm ra thành công thủ thế tới. Cũng dì Mỹ Lì ạ thắng, dì Mỹ Lì ạ cao hứng ôm kia một bao cao cấp kẹo, hưng phấn mà hô to. Hồn nhiên không có vừa mới, nàng kia một bộ ôm đầu phòng ngồi trồm hổm thời điểm đáng thương trong, lại mang manh manh bộ dáng. Đương nhiên, bây giờ dĩ Mỹ Lì ạ cũng là vô cùng mê. Vô luận là kia có thể làm cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc mái tóc màu xanh lam nhạt, hổ nha, huyết hồng đồng tử, hoặc là của nàng gỗ thịt lò lì trang bị, cùng với nàng kia kinh thường xuyên bối lôi nụ hoa mũ, cũng không có một hiện ra của nàng khả ái tới chỉ bất quá, ở trên đài cao thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên có một loại dự cảm. Lần kế tuyên trạch, sẽ tới sao? Trương Tường trong nội tâm, đột nhiên hiện lên một loại dự cảm tới. Cái này một loại dự cảm, đúng từ hắn mở ra hệ thống la bàn xuyên qua bắt đầu, cũng đã là có một loại cảm giác đặc thù. Mỗi một lần hệ thống la bàn tức sẽ xuất hiện, mang theo hắn đi trước hạ một cái thế giới thời điểm, hắn cũng có ở từ nơi sâu xa cảm giác được một tia lực lượng kỳ lạ. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình thiếu nữ. Có thể, nàng cường đại kia vận mệnh lực lượng, còn có nàng kia 500 năm tri thức, có thể trợ giúp ta giải quyết ta mê hoặc. Trương Tường trong đầu, đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Có quan hệ thống la bàn đến cùng là như thế nào tồn tại, nó lưng về sau có hay không cất giấu cái gì phía sau màn hắc thủ, hay hoặc giả là cái gì khác gì đó. Trương Tường thật là càng ngày càng muốn biết. Còn như đem chính mình sở hữu hệ thống la bàn sự tình nói ra, nguyên bản Trương Tường vẫn có rất lớn cố kỵ. Thế nhưng, khi nhìn đến sở hữu xuyên qua thế giới năng lực cỡ lão bên trong nhiều, còn có gì Mỹ Lì ạ sau đó, hắn về cái này một phương diện lo lắng, cũng theo đó giảm bớt không ít. Hơn nữa chính mình cảm giác đến, Trương Tường cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Bất quá, tại trước đây, hắn cũng là phải tiếp tục hảo hảo mà hưởng thụ một chút, cái này khó được cuộc sống vui vẻ. Buổi tối, Tân Ngụy hệ tờ tháng giờ ổ treo cao ở trên bầu trời, tản ra nhàn nhạt lượng lệ quan mang, chiếu sáng chỉ đại vùng này. Mà theo Trương Tường đám người lẫn vào như vậy chín, mà có không có địa phương có thể gì mì lì ạ, không có ngoài bất luận cái gì dự liệu mà sẽ ngủ ở tạ cả nạ xỉ trong nhà. Bất quá, lúc này đây lại là bởi vì quá nhiều người nguyên nhân. Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là không thể không cùng sổ ra ngủ ở trong một cái phòng. Đương nhiên, đối với dĩ Mỹ Lì ạ mà nói, đây cũng là nhất kiện rất vui vẻ sự tình. Ở sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn trong nói, nàng mặc dù là có một người muội muội, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng lại là rất ít cùng muội muội của mình lẫn nhau cùng tồn tại, cũng rất ít cùng với nàng ngủ ở trong một cái phòng. Chắc chắn ở sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn một cái như vậy lớn địa phương trong, nàng liền khó tránh khỏi mà sẽ cảm giác được một ít cô đơn. Lúc này đây có thể cùng người khác ở cùng nhau, nàng nhưng là hết sức hưng phấn. Đồng thời, còn cùng sổ dạ hàn huyên tới rất khuya, chỉ có ngủ chung gặp. Chỉ bất quá, lúc đó gian đi tới tiếp cận một giờ, ngoài cửa sổ đã là không có tiếng người, chỉ còn lại có đèn đường quang mang thời điểm. Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là nhu liếu nhu mình con mắt, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, liền từ trên giường bỏ dậy, trực tiếp mở ra cửa sổ, vô cùng với chính mình phía sau kia một đôi cánh rơi, liền đi tới trong đình viện. Mà lúc này ở trong đình viện, Trương Tường còn có Hạ Nạ Bi cũng sớm đã đúng đứng ở chỗ nào. Đại phôi đản trễ như thế gọi, có cái gì sự tình á? Dĩ Mỹ Lì ạ nhào nặn lấy con mắt, có chút mắt buồn ngủ mông lung nói. Vừa nói, nàng còn một bên bay đến Trương Tường trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Vàng không phải đều là ở sáng sớm ngủ, buổi tối chỉ có qua lại sao? Trương Tường có chút buồn cười mà đưa ra mình tay trái đi, nhu liếu nhu Dĩ Mỹ Lì ạ kia một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt. Mà lần này, có lẽ là vừa mới tỉnh nguyên nhân đi. Rất khó được, Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là cũng không có mang của nàng bối lôi nụ hoa mũ, điều này làm cho Trương Tường tay trái có thể thiết thực mà cảm thụ được. Dĩ Mỹ Lì ạ kia một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt đu thuận. Hành này cấp thấp vẳng ải, chỉ có thích làm như vậy. Dĩ Mỹ Lì ạ đại nhân, nhưng là rất thích uống trà chiều còn nữa, ngươi ở đây sờ đầu của ta lời nói, cẩn thận ta thực sự liền cắn ngươi. Dĩ Mỹ Lì ạ lộ ra mình tiểu hổ kỳ bà đến, uy hiếp lấy Trương Tường nói rằng. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt một chương này đúng 80 phiếu tăng thêm, đến tận đây tất cả khoản nợ cũng đã là trả sạch. Không nợ một thân nhẹ à.